nhất bộ dáng. Chính nàng cũng không biết, bởi vì nàng căn bản không có cái gì tự tin. Nàng là thập điện thâm sơn sứ giả, đem tới nàng nhất định phải tiếp đãi thập điện thâm sơn thánh thượng tông tối chức vị cao một trong. Đến lúc đó, nàng hay lại là nàng sao? Khi đó, Tô Dạ sẽ còn đối với nàng lưu tình sao? Coi như một ngày nào đó hắn muốn giết ta, đó cũng là chuyện của ta. Lâm Mộng nhắm lại hai tròng mắt, chúng ta trở về đi thôi. Trấn Thiên Niên một tiếng thở dài, Lâm Mộng rốt cuộc có bao nhiêu thích cái này Tô Dạ. Tuy nói ban đầu làm tà tu lúc, quả thật có một ít không quả quyết, nhưng là ở tại bọn hắn dạy dỗ bên dưới, Lâm Mộng bây giờ đã không còn là trước kia Lâm Mộng. Hoàn toàn trưởng thành lên thành một cái giết người không chớp mắt. Thủ đoạn phong phú tà tu, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác đối với Tô Dạ còn lưu lại đến ban đầu phần kia ôn nhu. Trấn Thiên Niên trong lòng bất đắc dĩ, lại cũng không khỏi không với trở về. Lâm Mộng không muốn giết Tô Dạ, hắn cũng không có bất kỳ phương pháp, mà cùng lúc đó, Tô Dạ, Tần Ngưng, Ma Trầm, lão đạo sĩ bốn người, cũng là đi đến trở về đế cung đường xá bên trong. Lão đạo sĩ cũng không quá mức cuống cuồng rời đi, mà là nhìn về phía Lâm Mộng phương hướng rời đi, sờ một cái râu, bình chân như vại đạo, cái này thập điện thâm sơn sứ giả, bất phàm, bất phàm, trên đời vốn vô chính tà chi phân, nhưng lại có người tâm không cổ, cô gái này người mang cực ác thân thể, vẫn như cũ có thể đang dãy sủa bên trong, cất giữ trong lòng còn sống một ít thiện niệm, thuộc về chính tà bên trong, đem tới thành tựu nhất định bất khả hạn lượng. Lão tiền bối bất khả hạn lượng là chỉ, Tô Dạ trong lòng lên mấy phần hiếu kỳ, thập điện thâm sơn chỉ là một khối tiểu tiểu tà tu cảnh đất mà thôi. Vị sứ giả này, đem tới muốn thành là đại tà, tuyệt không phải tiểu tà, thập điện thâm sơn, phong châu, giam không được nàng, lão đạo sĩ cười ha hả nói, đại tà. Tô Dạ thần sắc cứng lại, hắn đã có suy đoán, nhưng lại không nghĩ rằng, lão đạo sĩ này cũng cho rằng như vậy à. Lão đạo sĩ nhìn Tô Dạ sầu mi bất triển bộ dáng. Sướng cười nói, Tô Dạ tiểu hữu không cần quá mức nổi giận, tiểu tà tà trong lòng, đại tà tà với mệnh, nhóm người thiện ác nơi nào dễ dàng như vậy giới định rõ ràng. Tà tu chưa chắc là ác nhân, cái gọi là chính đạo cũng không phải người tốt. Tô Dạ thở dài, hắn vốn đang cảm thấy lão đạo sĩ này có chút bản lĩnh. Bây giờ nghe một chút, phát hiện lão đạo sĩ này miệng đầy một ít thần thần đạo đạo lời nói. Tựa hồ thật là cái tên giang hồ lừa bịp, bất quá nếu hắn đem đối phương cứu ra, liền có thể người làm tới cùng, đưa Phật đưa Tây Thiên, lão tiền bối tiếp theo dự định đi về nơi đâu? Tô Dạ hỏi, ta nghe người Tô Dạ tiểu hữu chính là đế cung cung chủ. Ta xưa nay không có chỗ ở cố định, đi liền đế cung nghỉ ngơi một, hai đi, lão đạo sĩ nhu hòa cười một tiếng, Tô Dạ nghe này, trong lòng dở khóc dở cười đứng lên, lão đạo sĩ này ra mặt thật đúng là dày a. Hắn còn chưa mở miệng mời, lão đạo sĩ này ngược lại thì chính mình đi lên. Cung chủ, người này lai lịch không biết, lại đến từ với thập điện thâm sơn, chúng ta không thể lỗ mãng quyết định a. Tần Ngưng nhìn lão đạo sĩ, mặt đầy đề phòng, chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy cái lão đạo sĩ này nguy hiểm rất. Tiến vào đế cung, tuyệt không phải chuyện tốt. Tô Dạ nhìn lão đạo sĩ, tự nhiên cũng là biết được lão đạo sĩ này rất thần bí. Thứ nhất là ở đó hoàn cảnh cực kỳ tồi tệ băng trong lao còn có thể giữ chấn định như vậy như thường. Thứ hai là một đường tới, vẻ này lung lay như tiên khí tức, thật sự là để cho người tính toán không ra. Lão tiền bối tới từ nơi nào? Tô Dạ hỏi, lão phu nhàn tản đạo sĩ, vốn là thuộc về trong đạo quan, sau đó đạo quan phá diệt, liền một đường lấy thiên là cửa hàng lấy đất làm giường. Lão đạo sĩ không lo lắng không lo lắng đạo, Tô Dạ thật sâu liếc mắt nhìn lão đạo sĩ này. Lão tiền bối, nghĩ đến cho dù ta không cứu ngài, chính ngài, cũng có thể từ băng lao kia bên trong thoát thân mà ra đi. Tần Ngưng không nói, bất quá nhưng là khịt mũi coi thường, lão đạo sĩ này thật nếu có thể từ băng lao kia bên trong thoát thân. Há chẳng phải là đã sớm thoát thân? Lão đạo sĩ nhẹ nhàng lung lay phất trần, lắc đầu nói, tiểu hữu thật sự là đánh giá quá cao ta, lão phu nếu là có thể thoát thân, sớm liền thoát thân, Tô Dạ nghe này. Liền lập tức làm quyết định, được, đã như vậy, lão tiền bối liền theo ta đi thôi. Lão đạo sĩ nghe vậy, ánh mắt nhẹ nhàng híp một cái, nhìn Tô Dạ vẻ mặt bên trong nhiều hơn mấy phần hứng thú. Cung chủ, nghĩ lại, a, Tần Ngưng với một bên, thật sự là lo lắng rất. Tô Dạ cười cười, không cần phải lo lắng, chuyện này ta tự có chừng mực. Nghe được Tô Dạ quyết định, Tần Ngưng liền cũng không tiện lại nhiều lời gì. Tô Dạ tiểu hữu, ngươi đã cứu tính mạng của ta, lão phu liền giúp ngươi coi là một quẻ như thế nào. Lão đạo sĩ tràn đầy phấn khởi, bước lên trước, chủ động đề nghị. Chương 541, trở lại đế cung. Tô Dạ nghe vậy, hiếu kỳ mà nói, xem bói, tính thế nào? Lão phu am hiểu sờ tướng tay, miễn là lão phu nhẹ nhàng sờ một cái này quẻ liền có thể đi ra 7-8 phần. Lão đạo sĩ tràn đầy tự tin nói. Tô Dạ không khỏi nói, lão tiền bối xem cái kia mộng sứ giả, liếc mắt liền có thể nhìn ra hắn tương lai bất khả hạn lượng. Vì sao đến ta cái này, ngược lại là muốn sờ tướng tay đi lên. Lão đạo sĩ nói đến lúc này, cũng là trên khuôn mặt sinh ra vài phần nghi hoặc, thực không dám giấu giếm. Lão phu hành tẩu nhiều năm, xác thực am hiểu xem bói thôi diễn chi đạo, ngày bình thường nhưng cũng có thể nhìn qua tướng mạo, liền biết được 7-8 phần. Bất quá chỉ có tiểu hữu ngươi, người mới sinh ra, mệnh cách liền giấu kín tại trong tướng diện, khí thế cũng tại tướng mạo lẫn nhau đem đối ứng, nhưng chỉ có tiểu hữu mặt ngươi lẫn nhau bình thường, khí thế chi cường lại xa so với người thường, chỗ lấy được thành tựu cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Lão phu xấu hổ, thật sự là có chút nhìn không ra. Tô Dạ muốn chửi ầm lên mà ra, lão tử dáng dấp có như vậy bình thường sao? Lão đạo sĩ này nói lần một hắn tướng mạo bình thường coi như xong. Hiện tại còn nói, bất quá trên mặt, Tô Dạ vẫn còn có chút hiếu kỳ mà nói. Đã như vậy, lão tiền bối ngươi liền xem một chút đi. Lão đạo sĩ nghe được lời này, lập tức cất bước tiến lên, phảng phất đạt được cho phép đồng dạng. Rất là để ý, hắn nắm lên Tô Dạ tay, lập tức một trận vuốt ve. Cái này đâu đâu cũng có vết chai tay một trận sờ loạn. Làm đến Tô Dạ rất là khó chịu. Mấu chốt nhất chính là lão đạo sĩ này sờ một trầu coi như xong. Hắn mới đầu sờ một trầu, lông mày nhăn lại, tựa hồ có chút không có hiểu thấu đáo. Lại một trận sờ, cuối cùng tựa hồ vẫn là không nhìn ra cái gì. Phảng phất gấp, liền phảng phất sờ chính mình yêu tay của người đồng dạng. Khắp nơi loạn trà, cái này khiến Tô Dạ có chút không kiên nhẫn nói. Lão tiền bối, đủ chứ? Lão đạo sĩ nghe Tô Dạ không kiên nhẫn lời nói, mới khụ khụ hai tiếng. Trở về đến nguyên bản vị trí, có chút lúng túng nói, Tô Dạ tiểu hữu xương tay đầy đạn, là cái thành đại sự nhân tài, là cái thành đại sự nhân tài a. Tô Dạ nghe lão đạo sĩ này bịa chuyện, cơ bản cũng có thể phỏng đoán lão đạo sĩ này không có gì đặc biệt khả năng. Cái gì thành đại sự nhân tài? Nếu như vậy liền coi là xem bói lời nói, sợ không phải mỗi người đều có thể tự xưng chính mình hội thôi diễn chi đạo. Cũng quái lạ cái này thiên văn thánh nữ đối với hắn như thế bài xích. Đem hắn bắt nhập trong địa lao, bây giờ đến xem, lão đạo sĩ này xác thực không có gì thực chất năng lực. Bất quá nhìn nhầm cũng là hắn cũng chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Lão tiền bối tính toán thật đúng là chuẩn a, chúng ta đi thôi. Lão đạo sĩ một mặt lúng túng lưu tại nguyên chỗ, hắn mới vừa nói đích thật không phải lời nói thật, chỉ là tùy ý hồ niệm vài câu, đạo tất cả đều là trái lương tâm lời nói dối, thế nhưng là nói thật nhường hắn nói. Hắn thật đúng là đạo không ra cái gì lời rõ ràng đi ra. Bởi vì, hắn vậy mà, tính không ra Tô Dạ quẻ tượng đi ra. Quái tai, quái tai, lão đạo sĩ miệng bên trong khẽ đọc vài câu, sau đó liền nện bước bước nhỏ, hướng phía Tô Dạ đi theo sát. Cứ như vậy, Tô Dạ một đoàn người trở về, đường xá bên trong cũng là an toàn vô cùng, có Tần Ngưng bảo hộ, trên đường đi cũng không gặp được nguy hiểm gì. Bất quá mấy ngày, một đoàn người bình yên trở về. Lại đến đế cung bên trong, vừa trở về đế cung bên trong, liền có không ít đế cung trưởng lão cùng đệ tử vội vàng tiến lên nghênh đón. Cung nghênh cung chủ đại nhân trở về, Tô Dạ nhìn thấy những người này tiến lên nghênh đón, khẽ gật đầu một cái. Hắn biết rõ, những người này nghênh đón chính mình, chí ít đại biểu cho bọn hắn trong nội tâm, bao nhiêu thừa nhận chính mình, đây là chuyện tốt, đại biểu hắn cái này cung chủ làm đến hiện tại, coi như có thành tựu. Các vị không cần đa lễ. Tô Dạ nói ra, một đám đệ tử một mặt nhảy cẫng. Cung chủ, ta nhưng nghĩ là ngươi, không có quy củ, Linh Việt Thánh Nữ quát lớn, những đệ tử này hướng phía Linh Việt Thánh Nữ thè lưỡi. Bọn hắn ngược lại là nghĩ đối với Tô Dạ quy củ một điểm. Thế nhưng là Tô Dạ chính là cung chủ trẻ tuổi như vậy. Nhìn xem Tô Dạ tổng cảm giác giống như là nhìn xem cùng thế hệ bằng hữu. Thật sự là khách khí không nổi, Tô Dạ ngược lại là hoàn toàn không thèm để ý những thứ này. Nói ra, Linh Việt, tại, Linh Việt cung kính khom người, phái người đem vị này lão tiền bối trấn an một chầu. Nhưng hắn tại ta đế cung nghỉ ngơi mấy ngày, Tô Dạ nói ra, hắn trong lời nói đã làm đủ ám chỉ, nghỉ ngơi mấy ngày, chính là ám chỉ lão đạo sĩ này nghỉ ngơi mấy ngày sau. Chỗ nào mát mẻ chỗ nào đợi đi, đừng ở cái này đế cung bên trong giả danh lừa bịp. Lão đạo sĩ này mặc dù không năng lực gì, nhưng xác thực rất thần bí, nếu mang ra ngoài, hắn đế cung chiêu đãi mấy ngày cũng là không sao. Lão đạo sĩ phảng phất nghe không hiểu đồng dạng, cười ha hả nói, đa tạ Tô Dạ tiểu hữu khoản đãi, ngươi phần ân tình này, lão đạo tất nhiên ghi nhớ trong lòng. Tô Dạ khóe miệng giật một cái, lão đạo sĩ này còn muốn chút mặt không? Nhìn ra vẻ đạo mạo lại như thế vô sỉ, hắn còn chưa nói muốn khoản đãi đối phương đâu, há mồm liền đa tạ khoản đãi đi lên. Kể từ đó, nếu như hắn không khoản đãi đối phương, liền phảng phất là phạm vào tội ác tày trời tội lớn đồng dạng. Tốt, Linh Việt, an bài xong xuôi đi, Tô Dạ nói ra. Linh Việt thánh nữ nghe vậy, không hiểu nhìn thoáng qua lão đạo sĩ này, không biết lão đạo sĩ này đến cùng là ý gì tới. Dù sao, tại Trung Châu bên trong liền nói xem đều không nhìn thấy một chỗ. Càng khỏi phải nói là tìm loại đạo sĩ này, đi theo ta đi, Linh Việt thánh nữ ngữ khi lãnh đạm nói. Lão đạo sĩ cười ha hà cùng theo tại Linh Việt thánh nữ sau lưng. Một bên tiến lên vừa nói, vị cô nương này, ta xem mặt ngươi lẫn nhau vẻ lo lắng dày đặc, sợ là tính tình không thế nào tốt a. Tô Dạ xem đến lão đạo sĩ lại tiến lên cùng Linh Việt thánh nữ tính mệnh lên. Lắc đầu, Tần Ngưng, Ma Trầm huynh liền giao cho ngươi, vận dụng cung nội hết thảy tài nguyên, trợ giúp hắn khôi phục thực lực. Ma Trầm nghe lời này, hơi sững sờ, đối với Tô Dạ trợ giúp, trong lòng của hắn rất là cảm kích, bất quá lời cảm kích hắn xưa nay không nói, những lời này hắn chỉ hội giấu ở trong lòng. Không có vấn đề, Tần Ngưng đối với Ma Trầm ngược lại là cũng không nhiều lắm ác cảm. Nàng xem Ma Trầm lời nói không nhiều, nhưng lại có thể cảm ứng đến đối phương là cái cực kỳ đáng tin cậy người. Ma Trầm huynh đệ, đi theo ta đi, Tần Ngưng giảng đạo, làm phiền, Ma Trầm một câu đơn giản lời nói, liền cùng Tần Ngưng cùng đi. Cứ như vậy, Tô Dạ trở lại đế cung tin tức cấp tốc truyền ra. Không ít trưởng lão nhao nhao đến đây bái kiến. Cho dù là những cái kia trước kia cùng Trần lớn lên lão quan hệ cực tốt trưởng lão, đối với Tô Dạ cũng là nét mặt tươi cười tại mặt. Khâm phục vô cùng, phải biết, đế cung hiện tại xác thực an định rất nhiều. Dù là Tô Dạ cùng Tần Ngưng song song ly khai, toàn bộ đế cung cũng không có nhiều như vậy yêu thiêu thân xuất hiện. Cứu hắn nguyên nhân, vẫn là bởi vì nguyên bản Tần Ngưng cùng Trần trưởng lão mâu thuẫn. Hai người mâu thuẫn làm xuống. Nếu như Tần Ngưng cùng Trần trưởng lão một phương ly khai, một phương khác nhất định sẽ tìm cách nghĩ cách thừa này cơ hội tráng đại thế lực của mình. Đế cung bên trong nhất định không hội an bình, mà hai phe như đều tại đế cung bên trong, vậy liền càng không cách nào an định lại. Hai người thủy hỏa bất dung, đế cung càng muốn ồn ào gà chó không yên. Chương 542, có vài người phải chết bọn hắn rất nhiều người kỳ thật chẳng hề muốn chiến đội tại Trần. Trưởng lão cùng Tần Ngưng. Nhưng bị vướng bởi tình thế bức bách, không thể không đứng tại một phương nào, thực tế là trong lòng sở thuộc chính là đế cung chỉnh thể. Nơi nào có tình nguyện, thế nhưng là vô luận là Tần Ngưng vẫn là Trần trưởng lão lại đều không làm gì được đối phương. Làm đến đế cung lâu dài ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Chỗ nào có thể triệt để quật khởi, nhưng mà Tô Dạ xuất hiện, lại là hoàn toàn thay đổi như thế hiện trạng, mặc dù Tô Dạ không nói, cũng không có người nhắc lên. Nhưng đồ đần cũng đều biết, Trần trưởng lão xuống dốc, cùng Tô Dạ có ắt không thể thiếu quan hệ, hết lần này tới lần khác ngay tại Tô Dạ chính thức lên làm cung chủ trước đó. Trần trưởng lão đúng là bị Huyền Thanh Thái Thượng hoàn toàn phế đi. Những thứ này trưởng lão đều là người tài ba mới bối phận. Há hội không biết được, đối với Tô Dạ năng lực, những thứ này trưởng lão cũng là càng khâm phục, chỉ ít thể lấy trong ngắn hạn làm đến đây hết thảy. Tô Dạ tài cán. Tuyệt không cách nào chất vấn, cũng chính bởi vì vậy, bất luận trước kia là hiệu chung với ai trưởng lão, giờ phút này đều không cái khác niệm tưởng, tan đàn xẻ nghé, Trần trưởng lão xuống dốc, không có cái nào trưởng lão hội là công hiệu chung đến cùng. Bọn hắn nói đến tận cùng hiệu chung vẫn là đế cung. Tô Dạ cùng bọn hắn cũng không thâm cừu đại hận, tự nhiên là cung cung kính kính, Tô Dạ đối với cái này hiện trạng cũng là hết sức hài lòng. Một tái thế lực cần nhất chính là ổn định. Chỉ có dạng này mới có thể lấy triệt để quật khởi, trở lại đế cung đằng sau, Tô Dạ nghỉ ngơi trước hai ngày, đợi phải nghỉ ngơi hai ngày sau, Tô Tô Dạ đem Linh Việt thánh nữ cùng trưởng lão hội trưởng lão nhao nhao gọi đi qua. Công chủ, bái kiến công chủ, Tô Dạ phất phất tay, ra hiệu những thứ này trưởng lão không tất quá mức câu nệ. Ta để cho các ngươi chuyện điều tra đều đã điều tra. Tô Dạ hỏi, công chủ, ngài đã phân phó việc này đằng sau, chúng ta liền có lập tức lấy tay điều tra. Nói đến, Ly Thiên Thành bên trong có chúng ta nằm vùng nhãn tuyến. Muốn điều tra việc này cũng không khó. Lúc trước quyết định muốn giết công chủ ngài, kỳ thật kẻ cầm đầu, vẫn là Ly Thiên Thành thành chủ Mục Bạch Sinh. Linh Việt thánh nữ lạnh lùng nói ra, sớm tại Tô Dạ ly khai đế cung, đi trước tà tu hoàn cảnh thời điểm, liền đã an bài qua Linh Việt thánh nữ, nhưng hắn lấy tay điều tra trước đây Ly Thiên Thành đối với hắn hạ sát thủ sự tình. Loại chuyện này cũng không khó điều tra, đế cung tại các thế lực lớn bên trong tất cả đều tồn tại nhãn tuyến. Đây cũng là đế cung từ xưa đến nay nội tình một trong, cũng là các thế lực lớn không hiếu động đế cung nguyên nhân chỗ. Bởi vì cái gọi là lạc đà gầy so ngựa đại, đế cung từ đỉnh tiêm thế lực xóa tên, lại không có nghĩa là đế cung liền là dễ trêu tồn tại. Những thứ này nhãn tuyến đủ để cho việc này rất nhanh liền máng xối thạch ra. Tô Dạ nghe lời này, thần sắc phát lạnh, quả nhiên là cái này Mục Bạch Sinh sao? Hắn lúc ấy là Ly Thiên Thành lấy được cái kia cửu huyền giản. Mục Bạch Sinh chẳng những không có bất luận cái gì cảm tạ, ngược lại cảm giác cho hắn chuyện làm, tất cả đều là chuyện đương nhiên, hắn đối với chuyện này tất nhiên là canh cánh trong lòng. Bất quá còn không đến mức bởi vì loại chuyện nhỏ này mà giận lây sang Mục Bạch Sinh. Mà lại, hắn lúc đó, hoàn toàn chính xác không có phần này thực lực, bất quá lại không nghĩ, cái này Mục Bạch Sinh, vậy mà bởi vì Thiên Bắc Học Viện muốn giết hắn, mà đối với hắn đại động sát cơ. Trong vòng nửa năm, Ly Thiên Thành có thể tồn tại, nhưng Mục Bạch Sinh, phải chết. Tô Dạ trầm mặc sau một lát, thần sắc lạnh lùng nói ra, công chủ, làm như vậy sẽ có hay không có chút ít không ổn. Chúng ta đế cung hiện tại mặc dù là một tuyến thế lực, xác thực mạnh hơn so với Ly Thiên Thành không ít, thế nhưng là Thiên Bắc Học Viện dù sao tại chúng ta có cừu oán ở bên trong. Nếu như chúng ta mạo muội xuất thủ, sợ rằng Thiên Bắc Học Viện cùng Cổ Kiếm Tông đều không hội ngồi nhìn bất luận. Nghĩ đến hội dùng cái này sự tình, đối với chúng ta làm chút ít văn chương, một cái trưởng lão hội trưởng lão nói ra, công chủ, ta cũng thấy đến làm như vậy có chút không ổn. Tần Ngưng từ bàng thuyết nói, Tô Dạ bật cười lớn, ta tự nhiên biết rõ làm như vậy rất là không ổn. Cái kia công chủ vì sao? Những thứ này trưởng lão không khỏi hỏi, bọn hắn còn lấy là Tô Dạ là bị cừu hận mộng bức hai mắt. Vì vậy mới làm cử động này, trong lòng dù sao cũng hơi đối với Tô Dạ cách làm cảm thấy không ổn. Lại không nghĩ rằng Tô Dạ vậy mà biết được những thứ này. Tô Dạ chắp tay nói ra, cho nên, nếu muốn giết cái này Mục Bạch Sinh, liền muốn thật toàn nhẫn, không thể cho hắn một chút xíu cơ hội. Công chủ làm như thế, hội không hội mạo hiểm một điểm, cái này Mục Bạch Sinh, không tất liền nhất định là không giết không được a. Trưởng lão hội trưởng lão lo lắng nói, không. Nhất định phải không giết không được. Tô Dạ thần sắc như xương. Công chủ có ý tứ là, những thứ này trưởng lão hội trưởng lão đối với Tô Dạ coi như biết rõ. Biết rõ Tô Dạ không làm không nắm chắc sự tình, mà lại làm, nhất định có hắn nguyên nhân chỗ. Tô Dạ trùng điệp mà nói, giết gà dọa khỉ, đế cung muốn quật khởi. Không thể vẻn vẹn chỉ dựa vào khí thế trấn nhiếp, còn được làm một chút thực tế sự tình. Trưởng lão hội trưởng lão nghe đây, hít một hơi thật sâu. Giết gà dọa khỉ, không tệ, bọn hắn đế cung hiện tại, xác thực cần giết gà dọa khỉ. Hết thảy, toàn nghe theo công chủ phân phó. Tô Dạ vuốt vuốt lông mày, cái này Mục Bạch Sinh xác thực không hiếu động, một khi động không tốt, sợ rằng sẽ xuất hiện đại đường rẽ. Cho nên, không nhất thời vội vã, hắn đến chuẩn bị tốt một thanh trường mâu, không động thì thôi, khẽ động chắc chắn uống máu. Việc này không muốn đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Có quan hệ Mục Bạch Sinh sự tình, ta tự có kế hoạch. Tô Dạ ngữ khí bình thản, các vị trưởng lão trước ghi nhớ việc này. Tần Ngưng, Linh Việt, các ngươi lưu lại, đúng, công chủ, những thứ này trưởng lão nhao nhao rời đi, chỉ còn lại Tần Ngưng cùng Linh Việt thánh nữ hai người. Chờ nghe mệnh, ta mau mau đến xem đế cung thiên tài địa bảo chữ hàng tài nguyên. Tô Dạ nói ra, Tần Ngưng cùng Linh Việt thánh nữ không nghĩ tới Tô Dạ yêu cầu là những thứ này. Bất quá nếu là Tô Dạ yêu cầu, chính là công chủ xem những vật này tự nhiên là không có gì không ổn. Hai người bọn họ cấp tốc dẫn đường, đem Tô Dạ dẫn tới đế cung cấm địa, Mạnh Lâu cung bên trong, cái này Mạnh Lâu Cung hoàn toàn ở vào phong bế trạng thái. Bị một bộ trận pháp cùng cấm chế dày đặc phong tỏa gắt gao. Ngày thường chỉ có đặc biệt mệnh lệnh, mới hội hoàn toàn mở ra, là đế cung chữ hàng tài nguyên, tối là địa phương trọng yếu. Toàn bộ Mạnh Lâu Cung bên trong, chỉ có lần lượt cái lão ẩu chống gậy chống nơi này trông coi. Bà lão này ngồi ngay ngắn đây, tĩnh tọa như lão tăng bình thường bất động. Lăng bà bà, Tần Ngưng cùng Linh Việt Thánh Nữ nhìn thấy người này lúc, không khỏi là cung kính một chỗ ngoặt thân, để bày tỏ tôn kính. Tô Dạ nhìn xem bà lão này cũng là sinh ra vài phần kinh ngạc. Hắn còn chưa từng nghe nói qua đế cung có dạng này nhân vật số một. Bà lão này nhìn qua khí tức, thình lình trọn vẹn đạt đến linh dịch cảnh đệ lục trọng cao. Lão thân đã là những năm cuối đời, hai vị liền không tất khách khí như thế. Nói đến, lão thân canh giữ ở cái này Mạnh Lâu Cung đã rất lâu. Lâu dài bất động, không thể bái kiến cung chủ, mong rằng cung chủ rộng lòng tha thứ. Lăng bà bà nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, lập tức đứng dậy bái kiến. Tô Dạ ôn hòa nói ra, ta trước đó nghe Tần Ngưng cùng Linh Việt nói qua, cung nội có một ít ẩn cư không ra cao nhân, không nghĩ tới hôm nay liền nhìn thấy một cái. Lăng bà bà nếu tuổi tác đã cao, ẩn ở nơi này có sự việc cần giải quyết tại người. Ta cái này sao là trách cứ, hắn đối với đế cung thực lực càng ngày càng có nhất định biết rõ. Đế cung tại linh dịch cảnh về mặt chiến lược nghĩ đến không thể so với Cổ Kiếm Tông cùng Thiên Bắc. Học viện chênh lệch đi nơi nào? Chương 543, ma trầm khôi phục thực lực chí ít từ lăng bà bà các loại ẩn cư nhiều năm cao trên thân. Người đến xem, đế cung nội tình vẫn còn ở đó, chỉ có thiếu hụt là vu thiên loại cấp bậc này chiến lực. Cùng đế cung nội đấu nhiều năm tạo thành không người kế tục. Như vậy vừa đến, Tô Dạ đối với đế cung quật khởi liền càng ngày càng có một chút lòng tin. Lăng bà bà trên dưới đánh giá một chầu Tô Dạ, hài lòng nhẹ gật đầu, cung chủ nhưng là muốn mở ra Mạnh Lâu Cung. Không tệ, ta muốn từ Mạnh Lâu Cung bên trong lấy một chút bảo vật. Tô Dạ nói ra, cung chủ mệnh lệnh, Mạnh Lâu Cung tự là có thể mở ra. Lăng bà bà nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó trong tay gậy trống như vậy đập xuống đất, cũng không biết là xúc động đến cái gì cơ quan cấm chế. Cái này Mạnh Lâu Cung nguyên bản kín đáo đại trận, chính là lập tức tầng tầng mở ra, tại chỗ kéo ra Mạnh Lâu Cung khăn che mặt thần bí. Cung chủ, mời, Lăng bà bà cười ha ha. Phía trước dẫn đường, Tô Dạ cùng Lăng bà bà cùng một chỗ, tiến nhập Mạnh Lâu Cung bên trong. Vừa vào Mạnh Lâu Cung, Tô Dạ cả người đều ngược lại hút miệng khí lạnh. Cái này Mạnh Lâu Cung có thể nói hoàng cung lớn, mấu chốt nhất chính là, toàn bộ Mạnh Lâu Cung bên trong như thánh địa, khắp nơi đều bày đầy thiên tài địa bảo, mà lại cung điện chỗ sâu còn có thiết có một ít chuyên môn thai ngén linh hoa dị thảo thổ địa. Đất đai này phía trên có mấy cái yêu dị ong mật ngay tại bồi dưỡng những thứ này hoa hoa thảo thảo. Toàn bộ hoàng cung đều xem nhường Tô Dạ hoa mắt, lão bà tử bất tài, cái này Mạnh Lâu Cung ngày bình thường đều là từ lão thân tới quản lý. Không biết cung chủ có thể hài lòng, Lăng bà bà nói ra. Tô Dạ nghe đây, tất nhiên là hài lòng rất. Lăng bà bà khách khí, ngài quản lý rất tốt. Hắn bốn phía nhìn lại, dự định tìm kiếm một chút chính mình cần dùng đến thiên tài địa bảo. Hắn mới đầu mới vừa lên đảm nhiệm lúc, cũng không đánh qua tài liệu này kho chủ ý, bởi vì khi đó hắn xác thực không là đế cung làm qua cái gì sự tình. Bất quá hiện tại là đế cung lôi kéo lên hai tôn đại Phật. Một là Vu Thiên, hai là Pháp Sư Cung, cũng coi như có một chút công tích, mới dám đến tài liệu này trong kho, lấy không đến mức bị người nói nhàn thoại. Cái này cung chủ, cũng không phải dễ làm như thế, ta nguyên bản trong thời gian ngắn cũng không dự định mở ra đệ tứ trọng thần thể. Bởi vì chỗ hao phí tài nguyên cùng thời gian thực sự quá kinh khủng. Nếu quả thật chỉ là tu luyện Bắc Cảnh Thiên Quyết lời nói. Hắn sợ rằng muốn tu luyện trọn vẹn trên trăm năm mới sẽ mở ra đệ tứ trọng thần thể. Trên trăm năm, Tô Dạ tưởng tượng đều cảm giác đến ngạt thở. Mà nếu như muốn lợi dụng thiên tài địa bảo mở ra cái này đệ tứ trọng thần thể lời nói. Hao phí càng là lượng lớn, cho nên Tô Dạ trước đó, nghĩ đều không dám nghĩ tới. Nhưng nếu như là đế cung nội tình lời nói. Nghĩ đến, liền có một ít khả năng, Tô Dạ bốn phía nhìn lại, ngược lại cũng không thể không thừa nhận đế cung nội tình phong phú. Đoạn đường này đi qua, đủ lại mới lạ bách quái thiên tài địa bảo khắp nơi nhưng thấy. Có thể nói là nhường hắn mở rộng tầm mắt, ánh mắt mở rộng rất nhiều lúc trước hắn phát sầu căn bản lấy không đến thiên tài địa bảo. Ở chỗ này cũng là cái gì cần có đều có, Tô Dạ một đi ngang qua đi, tâm tình sảng khoái vô cùng, bất quá đáng tiếc. đệ tứ trọng thần thể muốn mở ra cần có tài liệu thực sự vẫn là quá mức kinh người một chút. Hắn như thế đem toàn bộ Mạnh Lâu cung đi vòng vo một vòng. Ký ức trong đầu, thình lình phát hiện, liền xem như đế cung nội tình, thình lình cũng nhiều nhất chỉ có thể sưu tập đủ 7 thành mà thôi. Mà còn lại 3 thành, càng là một chút vô cùng khó mà tìm đến bảo bối. Liền đế cung đều không, Tô Dạ trong lòng không đầu mối, không biết phải hao phí bao nhiêu đại giới mới có thể đem lấy được. Tô Dạ một trận khóc cười không kém, không nghĩ tới đệ tứ trọng thần thể mở ra điều kiện. Gian nan như vậy, bất quá hiện tại đệ tam trọng thần thể khai phát còn chưa tới đỉnh phong. Hắn cũng không nóng nảy trong lúc nhất thời mở ra đệ tứ trọng thần thể. Nếu mở ra liên miên đệ tứ trọng thần thể lời nói, liền cũng không cần thiết tại cái này Mạnh Lâu cung bên trong lấy quá nhiều tài liệu. Cũng miễn đến làm cho người thổ lộ nhàn thoại. Tô Dạ nói nhỏ, liền lấy một chút tài liệu, đem Ly Thiên Quyết tu luyện đến viên mãn, cùng đem Diệt Thần Quyết lại làm một chút tinh tu liền có thể. Ly Thiên Quyết tu luyện cần có tài liệu ngược lại là cũng không cần tiêu tốn nhiều lắm. Bất quá Diệt Thần Quyết không giống nhau, ví như tu luyện tới tầng thứ hai đó chính là một bút cực cao chi tiêu. Bất quá đối với ứng đệ tứ trọng thần thể lời nói, cái kia coi như không kém cái gì, ta muốn lấy những tài liệu này. Tô Dạ liệt cái danh sách, đưa cho Lăng bà bà. Lăng bà bà xem một trong mắt, mỉm cười, công chủ chờ một lát, nàng chi thủ hơi hao tốn một chút thời gian, liền đem Tô Dạ nhu cầu toàn bộ thỏa mãn, đưa đến Tô Dạ trong tay. Tô Dạ đạt được những tài liệu này, tâm tình sảng khoái vô cùng, đa tạ Lăng bà bà, công chủ khách khí, ngài như cần, tùy tiện có thể đến nay cái này Mạnh Lâu cung bên trong. Chúng ta đế cung trên dưới tương lai, còn đến toàn dựa vào tại ngài đâu. Lăng bà bà cười ha hả nói, Tô Dạ nghe đây, liền cũng không tại nhiều làm khách bộ, lấy được những tài liệu này, cùng Lăng bà bà lại nói rông dài một lần, liền có này ly khai, đợi đến rời đi về sau, Tô Dạ liền lại làm phân phó nói, Tần Ngưng, Linh Việt, ta muốn bế quan 10 ngày, cái này 10 ngày có chuyện gì, các ngươi liền trước trợ giúp xử lý, không có đại sự, tạm thời không nên quấy rầy ta, đúng, công chủ. Tô Dạ tiến nhập bế quan bên trong, Ly Thiên Quyết tu luyện không có pháp sư cung hầm băng không cách nào tiến hành. Nhưng là Diệt Thần Quyết không giống nhau, những thứ này có thể đề cao tốc độ tu luyện thiên tài địa bảo sưu tập hoàn tất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệt Thần Quyết tu luyện tùy thời có thể lấy tiến hành. 10 ngày chỉ là chẳng mấy chốc, Tô Dạ tại sau 10 ngày đúng giờ xuất quan. Không có ai biết hắn cái này 10 ngày bế quan đến cùng đều làm cái gì. Chúc mừng công chủ xuất quan. Tần Ngưng đã sớm chờ ở bên ngoài đã lâu. Tô Dạ bình tĩnh như thường, mang ta đi thấy Ma Trầm huynh. Không có vấn đề. Tần Ngưng chờ đợi Tô Dạ mệnh lệnh, lập tức dẫn đường. Tô Dạ rất ngạc nhiên, Ma Trầm tại cái này trong vòng 10 ngày, đến cùng khôi phục được dạng gì cảnh giới. Đảo mắt công phu, Tô Dạ liền đã đi tới Ma Trầm tĩnh tu chi địa. Một mảnh mọc đầy linh thảo trong trang viên, linh thảo này nhiều chứa kịch độc, Tần Ngưng hiển nhiên là làm đủ tâm tư, biết rõ Ma Thiên Cự Hạt chính là kịch độc cổ yêu. Càng thích hợp tại loại này tràn ngập kịch độc hoàn cảnh bên trong tu luyện. Cho nên tận lực chuẩn bị một chút, cố nhiên kém xa Ma Thiên Cự Hạt tại yêu tộc hoàn cảnh bên trong tu luyện. Nhưng so sánh bình thường tu luyện hoàn cảnh cũng muốn thắng ra rất nhiều. Tô Dạ, ngươi đã đến, Ma Thiên Cự Hạt đứng dậy. Nhìn về phía Tô Dạ, Tô Dạ mỉm cười, Ma Trầm huynh thương thế cùng khôi phục thực lực bao nhiêu? Ma Thiên Cự Hạt nhẹ nhàng triển khai khí tức, trong chốc lát, trọn vẹn linh dịch cảnh tiêu chuẩn, bỗng dưng triển khai, người đã khôi phục được linh dịch cảnh đệ nhất trọng. Tô Dạ cả kinh nói, công chủ, lúc này, mấy cái trưởng lão hội trưởng lão thân tại trang viên nơi đây. Nhìn thấy Tô Dạ lúc, đồng dạng cung kính khom người, cấp tốc tới bái kiến. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Dạ nghi ngờ nói, cái này mấy cái trưởng lão hai bên hai mặt nhìn nhau. Lập tức cười nói, là như vậy, mấy ngày trước đây chúng ta cảm ứng được nơi đây có linh dịch cảnh khí tức ba động. Liền sinh lòng hiếu kỳ đến đây xem xét, không nghĩ tới, Ma Trầm huynh đúng là cung chủ ngài bằng hữu, chúng ta không thể tới lúc bái kiến, còn thật sự là trong lòng áy náy, liền đến đây tìm Ma Trầm huynh một lần. Chương 544, thời gian 4 tháng. Bất quá Ma Trầm huynh dù sao cũng là đang khôi phục bên trong. Cho nên chúng ta cũng không nhiều lắm đánh quấy. Tiện việc này giúp hắn hộ pháp, để tránh những người khác đến đây quấy rối. không nghĩ tới là cung chủ ngài tới trước. Nói đến nơi này, những thứ này trưởng lão hội cường giả cũng là âm thầm cảm khái. Đối với Tô Dạ năng lực càng là bị cho khẳng định, thậm chí có một ít rung động. Đây chính là viễn cổ cổ yêu tộc, mà lại thực lực đạt đến linh dịch cảnh, lại là Tô Dạ bằng hữu, bọn hắn mới đầu thậm chí đều có chút kiêng kỵ cùng sợ hãi. Cổ yêu cùng nhân loại từ trước thủy hỏa bất dung, nhất là viễn cổ cổ yêu, nếu như không phải Tần Ngưng lên tiếng hắn là Tô Dạ bằng hữu, bọn hắn còn thật không dám yên tâm như vậy. Nguyên lai là chuyện như vậy, Tô Dạ giờ mới hiểu được tới. Làm phiền các vị trưởng lão, không làm phiền không làm phiền. Những thứ này trưởng lão hội trưởng lão đối với Tô Dạ càng khách khí. Tô Dạ mỉm cười, lúc này lại nhìn về phía Ma Trầm, nói ra, Ma Trầm huynh, thực lực của ngươi khôi phục coi như không tệ. Sao ta mong muốn cao hơn ra rất nhiều, vậy mà 10 ngày liền khôi phục được linh dịch cảnh đệ nhất trọng. Chủ yếu là đế cung trợ giúp rất nhiều, bằng không mà nói, thực lực của ta muốn khôi phục đến bây giờ linh dịch cảnh đệ nhất trọng. Xác thực không rất dễ dàng, Ma Trầm nhìn về phía Tần Ngưng, ánh mắt bên trong bộc lộ chút ít cảm động. Tần Ngưng biết rõ hắn cùng Tô Dạ là bằng hữu, cho nên không chút nào để lối thoát trợ giúp, miễn là hắn cần gì tài nguyên, lập tức liền đến đây dâng lên, đây mới là hắn khôi phục thực lực rất nhanh nguyên nhân chỗ. Bằng không mà nói, hắn muốn khôi phục lại linh dịch cảnh, còn thật không biết muốn tháng nào năm nào đâu. Tần Ngưng đối với Ma Trầm cảnh giới khôi phục cũng là có một ít kinh ngạc. Mới đầu biết rõ Ma Trầm lại là một cái linh dịch cảnh đại yêu lúc, nàng hoàn toàn sợ ngây người, nàng mới đầu không nghĩ tới Ma Thiên Cự Hạt là thực lực bị hao tổn. Chỉ là bởi vì đối phương là Tô Dạ bằng hữu mới cho trợ giúp. Lại không nghĩ rằng, còn giúp ra hiệu quả, người ta nếu là bằng hữu, những trợ giúp này đều là hẳn là, cùng ta còn khách khí làm gì? Tô Dạ sướng cười nói đến, hiện tại nhưng còn bao lâu nữa có thể khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Ma Trầm nghe vậy, suy nghĩ thật lâu, mới nói, muốn khôi phục lại linh dịch cảnh đệ ngũ trọng, lâu là 3 tháng, ngắn thì 1 tháng, bất quá muốn nghĩ khôi phục lại năm đó ta đỉnh phong thời kỳ. Sợ rằng có chút khó khăn, tất phải đến một chút đặc biệt hoàn cảnh cùng điều kiện mới được. Tô Dạ đối với Ma Trầm đỉnh phong thời kỳ thực lực cũng không phải cỡ nào biết rõ. Hiện tại xem xét, Ma Trầm đỉnh phong thời kỳ thực lực, lại còn tại linh dịch cảnh đệ ngũ trọng phía trên. Cái khác mấy cái trưởng lão hội trưởng lão, liên đới Tần Ngưng đều trợn mắt hốc mồm, Ma Trầm đỉnh phong thời kỳ chiến lực vậy mà cường hãn như thế. Linh dịch cảnh đệ ngũ trọng a, công chủ, Ma Trầm huynh, có phải hay không khôi phục lại linh dịch cảnh đệ ngũ trọng lúc? Liên có rời đi, mấy cái trưởng lão hội trưởng lão vụng trộm truyền âm nói ra. Ly khai, Tô Dạ hơi kinh ngạc, đúng a, Ma Trầm huynh khôi phục lại linh dịch cảnh đệ ngũ trọng lúc. Chẳng lẽ không đi sao? Mấy cái trưởng lão hỏi, bọn hắn chỉ coi Ma Trầm là tới nơi này hơi ở lại chút ít thời gian. Khôi phục hạ cảnh giới liền rời đi, nhưng dù vậy, bọn hắn vẫn là phải hào hào chiêu đãi, dùng cái này trợ giúp Ma Trầm sống qua nan quan. Tới lúc đó, lần này cường giả đều sĩ diện, nhất định sẽ tìm cách báo đáp tại bọn hắn đế cung bên trong. Đối phương dù sao cùng Tô Dạ là bằng hữu quan hệ. Cái này báo một đáp, bọn hắn đế cung coi như kiếm lợi lớn. Đến lúc đó nhiều tại đế cung lưu chút ít thời gian. Cái kia lại là một cái chấn nhiếp ngoại giới thế lực nhân vật cường hãn. Phải biết, viễn cổ cổ yêu a, cho dù là linh dịch cảnh đệ ngũ trọng, chiến lược thậm chí có thể so với linh dịch cảnh đệ lục trọng cùng đệ thất trọng. Chiến lược như vậy đối với đế cung mà nói thật sự là quá khan hiếm quá khan hiếm. Tô Dạ ngẩn người, ta đi nơi đó, Ma Trầm huynh liền theo ở nơi nào, sao là ly khai nói chuyện, Ma Trầm huynh. Không đi, những thứ này trưởng lão hội trưởng lão tất cả trợn tròn mắt. Chính là Tần Ngưng cũng là giật nảy cả mình. Ma Trầm huynh, việc này, thật là, những thứ này trưởng lão hội trưởng lão thậm chí khống chế không nổi mạo phạm hỏi. Tô Dạ ánh mắt khác hẳn với thường nhân, ta đã sớm quyết định theo đuổi tại hắn. Ma Trầm bình tĩnh nói ra, những thứ này trưởng lão dầm nuốt ngụm nước miếng, kinh hỉ như điên, ngày bình thường mỗi cái đều là bụng dạ cực sâu tồn tại. Giờ phút này lại là khó mà che giấu chính mình nội tâm cuồng hỉ chi tình. Ai cũng không hội cảm giác đến Tô Dạ loại thực lực này nhân vật có thể lưu được Ma Trầm loại này. Tồn tại, dù là Tô Dạ cứu được Ma Trầm mệnh cũng vẫn như cũ như thế. Dù vậy, lưu một đoạn thời gian, đối với đế cung mà nói trả một cái giá thật là lớn cũng là tương đương đáng giá. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Tô Dạ cùng Ma Trầm tựa hồ cũng không phải là chỉ là đơn giản bằng hữu quan hệ. mà là thu phục Tô Dạ, thu phục một cái linh dịch cảnh viễn cổ cổ yêu. Bọn hắn đối với Tô Dạ quả thực là phục sát đất. Công chủ, cái này, như vậy tốt quá, những thứ này trưởng lão từng cái ma quyền sát trưởng, chúng ta cái này liền đi chuẩn bị, tranh thủ trợ giúp ma trầm huynh khôi phục nhanh chóng đến đỉnh phong thực lực. Việc này ta phải hướng Huyền Thanh Thái Thượng báo cáo một trầu. Những thứ này trưởng lão từng cái ngồi không yên, mới đầu bọn hắn còn có thể coi như bằng hữu đồng dạng. Cùng ma trầm lôi kéo quan hệ, hiện tại đến xem, không tiếc đế cung bất cứ giá nào trợ giúp ma trầm khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh thực lực mới là. Đến đóng sự tình khẩn yếu a, dạng này một cái chiến lược bày ra, vậy đơn giản tại đế cung mà nói có được trợ giúp lớn lao. Tô Dạ nhìn thấy những thứ này trưởng lão vội vàng bộ dáng, thoải mái cười to nói, ma trầm huynh, nơi này là nhà của ta, từ nay về sau, cũng chính là nhà của ngươi, không tất câu thúc. Có điều kiện gì cứ việc nói, có gì cần trợ giúp địa phương, cũng có thể hào phóng mở miệng. Ma trầm mới đầu tại nhân loại hoàn cảnh nghỉ ngơi lấy lại sức cũng thấy đến hết sức kỳ quái. Bởi vì bọn hắn cổ yêu đối với nhân loại hoàn toàn chính xác 10 phần bài xích. Cơ bản không có cái gì uyển chuyển đường sống, chỉ có số ít cổ yêu mới chọn khuất phục tại nhân loại. Thế nhưng lại không nghĩ, hắn sinh tồn ở nơi này, vậy mà sẽ có nhiều người như vậy đối với hắn khách khí như thế. Có lẽ là bởi vì Tô Dạ nguyên nhân, nhưng nơi này so sánh cổ yêu tộc hoàn cảnh dung chuyển bất an, lại thật làm cho hắn cảm nhận được một tia ấm áp. Ta biết, ma trầm không quen biểu đạt, ngôn ngữ vẫn lạnh lùng như cũ, Tô Dạ biết rõ ma trầm là hạng người gì, cũng không để ý, nói ra, ma trầm huynh, ngươi liền tiếp theo nơi này tu luyện đi, ta còn có chuyện quan trọng khác muốn đi xử lý. Ân, ma trầm nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Tô Dạ ly khai. Cung chủ nói tới chuyện quan trọng là, Tần Ngưng tò mò hỏi, chúng ta hiện tại đế cung mặt ngoài an định không phải bởi vì chúng ta cường thịnh, mà là bởi vì Pháp Sư Cung cùng Vĩnh Dạ Cung mang tới. Hai cái này thế lực cùng chúng ta liên hợp đều là có mưu đồ. Chúng ta đến đem bọn hắn muốn toán đồ vật, cho bọn hắn mới được. Tô Dạ nói đến nơi này, thổn thức thở dài, thời gian nửa năm cũng chính là chỉ chớp mắt thời gian. Hiện tại thoáng cái đã đi qua 2 tháng lâu. Hắn còn lại xuống thời gian 4 tháng, tất phải đến nghĩ hết tất cả biện pháp trở thành linh đạo pháp sư mới được. Nói thực ra, cho dù là hắn, trong lòng cũng không có quá nhiều tự tin. Chương 545, gặp lại Cửu Giang Cung Chủ, đây chính là linh đạo pháp sư. Linh đạo pháp sư, áp đặt cấp cao giai pháp sư phía trên, một khi trở thành linh đạo pháp sư, cho dù là tại toàn bộ cực đạo đại lục bên trong bất kỳ chỗ nào, cũng sẽ luôn nhận được người khác tôn kính. Chỉ muốn cái thân phận này một cầm ra ngoài, lập tức liền sẽ có đại thế lực nhỏ trước tới lôi kéo, đem tôn làm khách quý, nhưng thấy cái này linh đạo pháp sư năng lượng, một cái có thể sáng tạo ra cao giai võ kỹ linh đạo pháp sư. Hắn mang tới lợi ích, đủ để ảnh hưởng một cái thế lực sinh tử tồn vong. Hắn một câu, đem một cái võ kỹ mua đứt quyền cho một phương thế lực. Thậm chí có thể đem cái thế lực này hoàn toàn cuộn sống. Bởi vậy nhưng thấy linh đạo pháp sư lực uy hiếp, chí ít, Cửu Giang Cung Chủ cũng chỉ là linh đạo pháp sư thực lực mà thôi. Lại có thể tại một phương pháp sư cung chấn thủ, đảm nhiệm cung chủ chức vị, liền có thể thấy được lốm đốm. Thời gian 4 tháng, Tô Dạ mặt lộ vẻ đắng chát, thành, liền có thể lấy được đến Cửu Giang Cung Chủ toàn lực che chở. Hay sao, 4 tháng đằng sau, hắn cùng pháp sư cung liên minh lại sẽ trong chốc lát sụp đổ. Tiêu tán vô ảnh. Cái tầng quan hệ này, hắn đương nhiên không có khả năng bỏ đến ném, gọi bên trên Linh Việt Thánh Nữ cùng Nhạc Kiến Nam, chúng ta đi Pháp Sư Cung. Tô Dạ không có cùng Tần Ngưng qua giải thích thêm, trực tiếp phân phó nói, đúng, công chủ, Tần Ngưng không biết Tô Dạ lần này tại sao muốn kêu lên nhiều người như vậy. Trong lòng không tránh được nghi hoặc, nhưng vẫn là lập tức làm theo. Tầm nửa ngày sau, Tô Dạ dẫn 3 tên đế cung đại tướng, lại một lần nữa rời đi đế cung. Đi đến Cửu Giang Pháp Sư Cung bên trong, bây giờ Tô Dạ không thể nghi ngờ là thành là Cửu Giang Pháp Sư Cung quý khách. Vừa đến Cửu Giang Cung các trưởng lão chính là nhao nhao ra nghênh tiếp. Cái kia trên mặt khách khí, khỏi phải nói là một cái cỡ nào tôn kính. Tô Dạ cung chủ, Tần Ngưng trưởng lão, Linh Việt trưởng lão, Nhạc trưởng lão, các vị mau mời, những thứ này Pháp Sư Cung trưởng lão nụ cười ôn hòa vô cùng. Phất tay áo mời. Tô Dạ bọn người lúc này mới tiến nhập Pháp Sư Cung bên trong, mà đám người bọn họ tiến vào Pháp Sư Cung tràng cảnh. cũng là bị rất nhiều Tuyên Dương Thành người vây xem nhìn ở trong mắt. Trong lúc nhất thời tin tức cấp tốc truyền ra ngoài, tất cả mọi người biết rõ Tô Dạ dẫn 3 tên linh dịch cảnh cao thủ đi tới Pháp Sư Cung bên trong. Bây giờ đến xem, Pháp Sư Cung cùng Đế Cung hợp tác sự tình xem ra là sự thật. Tô Dạ đi tới Pháp Sư Cung bên trong, một hơi chính là dẫn 3 tên linh dịch cảnh cao thủ. Không biết là muốn cùng Pháp Sư Cung thương nghị đại sự gì. Không ít người như thế lấy là, chuyện này cũng cứ như vậy truyền ra ngoài, đây cũng là Tô Dạ muốn hiệu quả. Hắn sở dĩ mang nhiều cao thủ như vậy, vẫn là bởi vì đi trước huyết linh điện thời điểm, quá mức đánh giá cao linh dịch cảnh chiến lực. Hiện tại đến xem, nếu quả thật có người muốn cường sát chính mình, Tần Ngưng một người sợ rằng căn bản không đủ dùng, cho nên mang nhiều mấy người, không thể nghi ngờ là có chỗ tốt, mà lại tới trước đến Pháp Sư Cung bên trong, không hề nghi ngờ là có thể đối với những cái kia muốn mưu đồ bất chính người, đưa đến một chút trấn nhiếp tác dụng, ta tất phải được thành là linh đạo Pháp Sư. Bằng không mà nói, ta chung quanh vẫn là nguy cơ tứ phía a. Tô Dạ lẩm bẩm nói, tại huyết linh điện, hắn đã cảm nhận được chính là Pháp Sư vì hắn mang tới tuyệt hảo chỗ tốt. Tô Dạ cung chủ, lần này đi tới chúng ta Pháp Sư Cung, nhưng là muốn thấy Cửu Giang cung chủ đại nhân. Một cái trưởng lão hỏi, không phải, ta lần này tới đến Pháp Sư Cung có chuyện quan trọng khác. Chủ yếu là mượn dùng Pháp Sư Cung cực hàn hầm băng. Chính là tu luyện một phen. Tô Dạ nói ra, thì ra là thế, Tô Dạ cung chủ là ta Pháp Sư Cung người, cái này cực hàn hầm băng sao là có cho mượn hay không nói chuyện. Tô Dạ cung chủ mau mau đi theo ta, mấy cái trưởng lão lập tức dẫn đường, Tô Dạ tự nhiên cũng không khách khí cái gì, cùng theo những thứ này trưởng lão, đi đến cực hàn trong hầm băng, mà Tần Ngưng bọn người, thì là tại cái khác trưởng lão an bài xuống, tại Pháp Sư Cung nghỉ ngơi xuống tới. Tô Dạ đối với Ly Thiên Quyết vẫn là 10 phần để ý. Cái này cực hàn hầm băng chính là Ly Thiên Quyết tu luyện bảo địa. Để thăng Ly Thiên Quyết không có gì thích hợp bằng. Cứ như vậy, Tô Dạ tiến nhập cực hàn trong hầm băng, bắt đầu tu luyện, lần này hết sức chăm chú tu luyện. Không đến 3 ngày, hắn Ly Thiên Quyết chính là bỗng phi mạnh lên. Đằng sau ngày thứ 5, Ly Thiên Quyết hoàn toàn tu luyện đến tầng thứ 9 đại viên mãn. Khoảng cách tầng thứ 10. Cũng là chỉ thiếu chút nữa xa, Tô Dạ vẫn như cũ hết sức chăm chú, nghiêm túc tu luyện, một mực tại cực hàn hầm băng chờ đợi thời gian nửa tháng. Hắn Ly Thiên Quyết, rốt cục tu luyện đến tầng thứ 10 đại viên mãn hoàn cảnh. Thành công, Tô Dạ hít vào một hơi thật dài, sau mong muốn chậm một chút, ta rõ ràng đối với Ly Thiên Quyết lý giải sâu như thế. Theo nói rằng Minh Minh có thể nhanh chóng tu luyện mà thành. Không nghĩ tới vẫn là hao tốn một chút thời gian. Xem ra cái này Ly Thiên Quyết muốn so ta trong tưởng tượng càng cao thâm hơn khó lường một chút. Bất quá dạng này cũng tốt, chính là Ly Thiên Thành đỉnh cấp công pháp, nghĩ tới trong chiến đấu nhưng cho là ta phái tới không nhỏ tác dụng. Tô Dạ âm thầm nghĩ đến, cũng là nhanh chóng rời đi cực hàn trong hầm băng, không ít Pháp Sư Cung trưởng lão tự mình bên ngoài nghênh đón. Một mực thủ ở chỗ này, Tô Dạ chính là Đế Cung cung chủ, hiện tại thế nhưng là Pháp Sư Cung vô thượng quý khách. Tự nhiên là làm được bọn hắn như thế đối đãi. Tô Dạ cung chủ, nhà ta Cửu Giang cung chủ một mực chờ đợi nhiều ngày. Tùy tiện đều chờ đợi Tô Dạ cung chủ ngài xuất quan đâu. Mấy cái trưởng lão nói ra, Tô Dạ nghe đây, nhẹ gật đầu, nhường Cửu Giang cung chủ đợi lâu. Các vị dẫn đường đi, mấy cái trưởng lão cấp tốc dẫn đường. Thời gian chớp mắt, Tô Dạ liền đi cùng mọi người đi tới Cửu Giang cung chủ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng chi địa. Cái này lớn như vậy trong sân. Cửu Giang cung chủ đang ngồi trên ghế tiểu uống trà nước. Tần Ngưng 3 người tất cả đều thân ở chỗ này, cùng Cửu Giang cung chủ 2 bên kể một ít lời khách sáo ngữ. Tần Ngưng cùng Nhạc Kiến Nam, cùng Linh Việt Thánh Nữ đều rất rõ ràng Cửu Giang cung chủ địa vị. Cố nhiên Cửu Giang cung chủ thực lực chỉ có linh dịch cảnh đệ ngũ trọng, cùng Vu Thiên loại kia tồn tại so sánh chênh lệch rất xa. Thế nhưng là hắn chính là Pháp Sư Cung cung chủ, quyền lợi có thể nói chí cao vô thượng. Bọn hắn tự nhiên là muốn tìm cách thiết pháp kết giao. Tô Dạ cùng hắn liên minh còn chưa đủ, bọn hắn cũng đến hào hào hầu hạ mới được. Bất quá đáng tiếc, cái này Cửu Giang cung chủ đối với bọn họ cũng không đặc biệt để bụng. Lúc nói chuyện cũng là có một câu không một câu, nhường Tần Ngưng trong lòng 3 người gượng gạo vô cùng, trên mặt nhưng cũng không tiện nói nhiều cái gì. Chính là lúc này, mấy cái trưởng lão dẫn Tô Dạ đi tới, cung kính nói, Chín Giang đại nhân, Tô Dạ cung chủ. Đã đưa đến, Cửu Giang cung chủ nghe đây, lông mày nhướng lên, chớp mắt, nhìn về phía cách đó không xa Tô Dạ chậm rãi mà đến. Ha ha sướng cười nói, Tô Dạ tiểu hữu, ta còn không biết ngươi muốn tại cái này cực hàn trong hầm băng bế quan bao lâu đâu. Tô Dạ sờ lên cái mũi, nhường Cửu Giang cung chủ đợi lâu, tại hạ đi tới Pháp Sư cung không thể lập tức bái kiến. Ngược lại là trước đi tu luyện, thật sự là có mất lễ phép. Cửu Giang cung chủ phất phất tay, trên dưới đánh giá liếc mắt Tô Dạ, ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, chỉ cảm thấy Tô Dạ khí tức cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Tốt ngươi tên tiểu tử, những ngày qua không thấy, ngươi vậy mà tiến cấp tới huyền cung cảnh đệ ngũ trọng. Khí tức quanh người đại biến, sợ không phải cảnh giới võ đạo đề thăng không ít đồng thời. Cũng đem mấy môn công pháp tu thành đến đại viên mãn giai đoạn đi. Chương 546, linh đạo con đường Tô Dạ âm thầm rung động. Cái này Cửu Giang cung chủ thật đúng là ánh mắt độc ác a. Đúng là liếc mắt liền nhìn ra hắn trong khoảng thời gian này cải biến. Hoàn toàn chính xác, hắn không chỉ có cảnh giới võ đạo tiến cấp tới huyền cung cảnh đệ ngũ trọng. Ly Thiên Quyết tu luyện đến đại viên mãn, cũng là trực tiếp làm đến hắn khí tức quanh người tại dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Loại kia băng hàn giao thoa khí tức, sẽ để cho cả người hắn đều có biến hóa cực lớn. Hắn nhưng lại không biết, Cửu Giang cung chủ mới là càng thêm kịch liệt rung động. Hắn biết rõ Tô Dạ thiên phú ưu dị, lại không nghĩ rằng Tô Dạ tại Pháp Sư nhất mạch bên trên có to lớn như vậy thiên phú lúc. Cảnh giới võ đạo cũng có thể không chút nào rơi xuống. Tần Ngưng ba người nhìn xem Cửu Giang cung chủ cùng Tô Dạ như thế quen thuộc. Mở rộng cửa lòng nói chuyện phiếm, cũng là sờ lên cái mũi, trong lòng khóc cười không được. Ba người bọn họ ý tưởng thiết pháp cùng Cửu Giang cung chủ lôi kéo làm quen không dùng được. Kết quả Tô Dạ vừa đến, Cửu Giang cung chủ chính là đại là hoan nghênh, thực sự không biết Tô Dạ tuổi còn trẻ, đến cùng dùng biện pháp gì, nhường Cửu Giang cung chủ đối với hắn như thế ghé mắt. Tô Dạ tiểu hữu, chớ có trách ta trách cứ ngươi, ngươi cái này cảnh giới võ đạo đề thăng nhanh chóng như vậy. Đúng là để cho người ta giá trị đến vui mừng sự tình. Bất quá ta hy vọng ngươi hẳn là rõ ràng ngươi cùng ta thời gian ước định kỳ hạn còn lại xuống bao. Lâu, nếu như cái này kỳ hạn qua lời nói, người ta ước định liền không đếm. Cửu Giang cung chủ nhìn về phía Tô Dạ, biểu lộ nhẹ nhàng trầm xuống. Tô Dạ tự nhiên biết rõ ước định trọng yếu, mỉm cười nói, vãn bối lần này đến đây, chính là dự định tại sáng tạo võ kỹ trên dưới một chầu hung ác công phu. Như thế liền tốt, miễn là ngươi chịu bỏ thời gian. Bản tọa tại ngươi tu hành pháp sư một đạo bên trên, liền sẽ dành cho ngươi toàn lực trợ giúp, cái gì cực hàn hầm băng, thượng đẳng bảo địa, lão phu liền tất cả đều sẽ không keo kiệt. Cửu Giang cung chủ cười ha hả nói, Tô Dạ biết rõ Cửu Giang cung chủ muốn toàn lực ủng hộ với hắn. Dù sao hắn trở thành linh đạo pháp sư, tại Cửu Giang cung chủ mà nói cũng có được cự đại có ích. Cửu Giang cung chủ mong không được hắn tranh thủ thời gian thành linh đạo pháp sư. Vãn bối dự định mượn dùng Cửu Giang cung vũ kỹ các xem xét. Tô Dạ nói ra, các ngươi mấy cái, mang Tô Dạ tiểu hữu đi qua. Tô Dạ tiểu hữu có gì cần, nhớ lấy nhất định phải thỏa mãn với Tô Dạ tiểu hữu. Cửu Giang cung chủ chém đinh chặt sắt đạo, đã biểu lộ hắn tự thân thái độ. Rõ, mấy cái trưởng lão cấp tốc xuất động, dẫn Tô Dạ lại đi đến vũ kỹ các. Tô Dạ đi tới vũ kỹ các bên trong, tự nhiên là muốn đọc qua vũ kỹ này trong các võ kỹ. Dùng cái này tới tăng tiến tự thân tại Pháp Sư nhất mạch bên trên kinh nghiệm. Từ đó sáng tạo ra càng hoàn mỹ hơn võ kỹ. Hắn tin tưởng thiên phú của mình cùng năng lực, vì vậy hoàn toàn tiến nhập tầng tầng võ kỹ đọc qua bên trong. Một bản võ kỹ một canh giờ, đảo mắt một ngày đi qua. Đằng sau, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, liên tục năm ngày, Tô Dạ hoàn toàn đắm chìm trong đó. Tô Dạ tiểu hữu cái này năm ngày, nhưng có cái gì đột phá a? Cửu Giang cung chủ tiến vào vũ kỹ các bên trong, quan tâm nói. Tô Dạ lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài, tạm thời không có gì đột phá cùng tiến triển. Hắn nhìn xem những vũ kỹ này, xác thực rất không tệ. Nếu như hắn có thể đem những vũ kỹ này dung nhập tự thân sáng tạo võ kỹ bên trong, tất nhiên có thể khai phát ra một cái mới võ kỹ đi ra. Nhưng mà muốn dùng cái này trực tiếp đột phá đến linh đạo pháp sư, vẫn là khó như lên trời. Độ khó cao không hợp thói thường, Cửu Giang cung chủ nhìn thấy Tô Dạ không có cái gì tiến triển. Cao mày không thông, cũng không hoảng hốt, dù sao mới chỉ là 5 ngày, có thể có cái gì tiến triển đó mới lạ. Không có việc gì, không nóng nảy, Tô Dạ tiểu hữu nhớ lấy nhất định phải tỉnh táo, từ từ sẽ đến. Cửu Giang công chủ phất tay áo lại ly khai, không đánh quấy Tô Dạ cái gì. Tô Dạ cũng không có mời ở lại Cửu Giang công chủ, lại một lần nữa tiến nhập khắc sâu nghiên cứu bên trong. Rời đi vũ kỹ các, Cửu Giang công chủ chắp tay mà đứng, một bên trưởng lão vây ở bên cạnh, không khỏi hỏi, công chủ, ngài nói cái này Tô Dạ thật có thể tiến vào linh đạo pháp sư cấp bậc sao? Đây có phải hay không là có chút không quá thực tế? Khoảng cách ước định kỳ hạn tựa hồ cũng liền chỉ còn lại thời gian 4 tháng. Dùng cái này 4 tháng trở thành linh đạo pháp sư, tựa hồ thấy thế nào đều có chút không quá hiện thực a. Cửu Giang công chủ vẻ mặt nghiêm túc, ta biết không quá hiện thực, ta cũng chỉ là đánh cược một lần mà thôi. Cược thắng, chúng ta liền có thể lấy được đến một cái linh đạo pháp sư. Mà lại là Tô Dạ như vậy, tuổi trẻ linh đạo pháp sư. Nếu như ta dẫn Tô Dạ đi trước Lăng Thiên Cung khảo hạch thành công linh đạo pháp sư. Lấy Tô Dạ tuổi tác như vậy cùng thiên phú, sẽ dẫn tới như thế tiếng vọng, ta nghĩ các vị tưởng tượng đều hẳn là rõ ràng đi. Nghe Cửu Giang công chủ chi ngôn, mấy cái trưởng lão ngược lại hút miệng khí lạnh, tự nhiên biết rõ trong đó tầm quan trọng, tới lúc đó, chúng ta Cửu Giang cung cũng sẽ hoàn toàn bởi vậy được lợi. Bất quá, thời gian nửa năm, thật sự là không quá hiện thực, càng khỏi phải nói hiện tại còn chỉ còn lại 4 tháng rồi. Cửu Giang công chủ đồng dạng do dự không nhất định, bất kể như thế nào, Tô Dạ đúng là ta chuyện cho tới bây giờ gặp qua nhất có pháp sư thiên phú thiên tài. Chúng ta pháp sư cung, muốn cho hắn vô điều kiện ủng hộ. Rõ, những thứ này trưởng lão nhìn thấy Cửu Giang công chủ quyết định. Tự nhiên cũng không có cái khác dị nghị, nhao nhao nói ra, tốt, cách xa một chút, không nên đánh quấy đến Tô Dạ tiểu hữu. Cửu Giang công chủ nói ra. Tô Dạ lúc này tiếp tục dung nhập vũ kỹ này sáng tác bên trong. Hắn tại võ kỹ sáng tác thiên phú, tối là được trời ưu ái một điểm chính là, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng Lục Vô Hằng phong phú lịch duyệt cùng truyền thừa ký ức. Cùng hắn tự thân đỉnh cấp thiên phú, trong đầu trực tiếp mô phỏng hai loại võ kỹ dung hợp thời điểm trang cảnh, mà lại mô phỏng cùng sáng tác sai lầm, cũng sẽ không quá lớn, thế nhưng là cho dù mô phỏng, trong lòng cũng của hắn là đại là thở dài. Bởi vì trực tiếp cứ như vậy mô phỏng ra một cái linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ. Thực sự quá khó khăn, chẳng lẽ lại ta thật muốn học một môn linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ? Tô Dạ lập tức lắc đầu, làm như vậy thật sự là được không bù mất. Hắn tại vũ kỹ các bên trong xem tất cả đều là linh đạo pháp sư cấp bậc một trầu võ kỹ. Tham quan linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ, hắn cũng có tư cách, bất quá hoàn toàn không cần thiết, bởi vì quá lãng phí thời gian. Hắn trước kia đối với linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ không có quá nhiều nghiên cứu. Chợt đi nghiên cứu, một môn linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ, vẻn vẹn lĩnh hội sợ rằng còn chưa đủ, còn phải hiểu hắn tinh túy. Bằng không mà nói, hắn làm sao giờ đến cùng hắn tự thân võ kỹ dung hợp lại cùng nhau. Cái này phải hao phí khắp thời gian dài, là hắn hiện tại chỗ tiêu hao không nổi, Tô Dạ cũng không từ bỏ. 10 ngày, Cửu Giang công chủ lại đi vào lần một. Nhưng mà được đến kết quả vẫn là vẫn như cũ, không tiến triển chút nào. Tô Dạ tiểu hữu, không bằng ta tìm đến mấy quyển linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ, nhường ngươi xem qua một thấy thế nào? Cửu Giang công chủ nói ra. Tô Dạ lắc đầu cự tuyệt. Cửu Giang công chủ, ngươi ta đều biết, thời gian không còn kịp rồi. Cửu Giang công chủ không cách nào phủ nhận, lại cũng chỉ có thể cứ thế từ bỏ, lại lần nữa ly khai. Đằng sau, lại là 5 ngày, Tô Dạ vẫn là không tiến triển chút nào. Chương 547, Pháp sư cung thánh địa Tô Dạ không thể không từ bỏ. Từ vũ kỹ này trong các ly khai, Tô Dạ tiểu hữu, nhưng có tiến triển, Cửu Giang công chủ hàm chứa mong đợi hỏi. Tô Dạ khe khẽ lắc đầu, cái này 15 ngày, ta tại vũ kỹ này trong các, học tập đến không ít võ kỹ, đối với sáng tác võ kỹ cũng có một chút đầu mối. Bất quá đáng tiếc, từ đầu đến cuối chênh lệch một chút hỏa hầu. Chênh lệch một chút hỏa hầu. Cửu Giang công chủ lập tức hỏi, hắn muốn biết Tô Dạ hết thảy tiến độ, từ đó cho Tô Dạ trợ giúp, miễn là Tô Dạ có thể trở thành linh đạo pháp sư. Hắn đánh đổi một số thứ, thì thế nào? Tô Dạ nói ra, vẻn vẹn tại vũ kỹ các bên trong tu luyện, không thành tài được, ta muốn thực chiến mới được. Cho nên, Cửu Giang công chủ, phiền toái ngài mang ta đi ngài trước đó nói tới chỗ kia thánh địa đi. Cửu Giang công chủ nghe nói như thế, cao mày suy nghĩ một lần, thật sự là hắn cùng Tô Dạ nói qua, pháp sư cung, tồn tại một chỗ thánh địa, một cái lục địa, Dạng này thánh địa cũng chỉ có một chỗ. Cái này thánh địa, chính là hết thảy cao giai pháp sư, cùng linh đạo pháp sư đều tha thiết ước mơ khát vọng bảo địa. Chỉ cần đi vào trong đó, không nói sáng tạo võ kỹ xác suất làm ít công to, nhưng cũng muốn so địa phương khác mạnh ra rất rất nhiều. Cho nên, rất nhiều pháp sư nằm mơ đều nghĩ muốn đi đâu, nhưng mà đi độ khó lại là vô cùng cao. Liền xem như hắn Cửu Giang công chủ, một năm có thể đi vào nơi đây cơ hội cũng vẻn vẹn chỉ có 10 mà thôi. Tiến vào này thánh địa cơ hội, ta đã dùng 4 lần, còn lại xuống 6 lần. Bình thường tới nói, chớ nói 6 lần, coi như 60 lần, cũng rất khó nhường một cái cao giai pháp sư đề cao đến linh đạo pháp sư. Nơi đây chỉ là vì phụ tá pháp sư tiến giai, mà cũng không phải là đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Cho nên Tô Dạ tiểu hữu không muốn đối với cái này thánh địa đáp lại hy vọng quá lớn. Nếu quả thật tới đó lãng phí 6 lần cơ hội mà hay sao? Kết quả là, lãng phí vẫn là ngươi thời gian của ta a. Cửu Giang công chủ nói ra. Cửu Giang công chủ, Tô Dạ nhìn đối phương. Tô Dạ tiểu hữu mời nói. Cửu Giang công chủ hiếu kỳ Tô Dạ muốn nói gì? Chuyện cho tới bây giờ, vãn bối cũng thực không dám giấu giếm. Lúc trước vãn bối nhắc lên thời gian nửa năm, đúng là uống rượu độc giải khát. Nghĩ đến việc này tiền bối cũng có thể nhìn ra được một chút. Tô Dạ nói ra, nửa năm trở thành linh đạo pháp sư, coi như hắn thiên phú dị bẩm, cũng xác thực khoa trương một chút, chính hắn đều không tin mình có thể làm đến. Cửu Giang công chủ trùng điệp thở dài, hắn há lại không biết Tô Dạ nửa năm này kỳ hạn chỉ là dùng để làm dịu đế cung lúc này nguy cơ mà thôi. Nhưng dù vậy, hắn vẫn tin tưởng Tô Dạ, bởi vì trên bản chất với hắn mà nói cũng không cái gì tổn thất quá lớn. Dù vậy, ta vẫn là lựa chọn ngươi, Cửu Giang công chủ nói ra. Đúng vậy, bởi vì Cửu Giang công chủ biết rõ, nếu như ta đều làm không được, sợ là Trung Châu bên trong, liền không có người thứ hai có thể làm được. Tô Dạ nghiêm túc nói, Cửu Giang công chủ không thể phủ nhận. Không tệ, nếu như ngươi cũng làm không được, chỉ ít ra là nghĩ không ra, còn có cái gì những người khác có thể làm được. Cho nên, đánh cược một lần đi, Tô Dạ dở khóc dở cười nói. Chỉ ít diện trước mắt đến xem, muốn đơn thuần tại vũ kỹ các bên trong dậm chân tại chỗ tu luyện. Ta nghĩ, ta làm không được đột phá linh đạo pháp sư. Cửu Giang công chủ nghe vậy, trầm tư một lát, cái này tiến vào thánh địa 10 cơ hội mỗi lần đều quý giá vô cùng. Còn lại 6 lần, hắn thật muốn cược tại Tô Dạ trên thân. Suy nghĩ thật lâu, Cửu Giang công chủ vẫn là nói, tốt, Tô Dạ, ván này, ta cược, 6 lần cơ hội. Ta toàn dùng ở trên người của ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Đa tạ Cửu Giang công chủ, Tô Dạ bật cười lớn. 6 lần cơ hội, ví như thành công, đế cung thế tất hội nhất phi trùng thiên. Ví như thất bại, như vậy đế cung không nói rơi vào vực sâu vạn trường. Muốn quật khởi, sợ là cũng chỉ có thể thay cái khác lộ số. Việc này không nên chậm trễ. Thời gian cấp bách, Tô Dạ tiểu hữu, theo lão phu tự mình cùng lúc xuất phát đi. Cửu Giang công chủ mặt không thay đổi nói, các ngươi mấy cái, theo ta đi lấy linh diệp tàu cao tốc. Đúng, công chủ, mấy cái trưởng lão cùng Cửu Giang công chủ cùng một chỗ. Cửu Giang đại nhân, ngài nói cái này Tô Dạ, miễn là cho lúc đó ở giữa, hắn tương lai không nói nhất định trở thành linh đạo pháp sư. Thế nhưng là trở thành linh đạo pháp sư nắm chắc cũng muốn so với người bình thường rất rất nhiều. Ngài cần gì phải cho hắn quy định thời gian nửa năm này? Quy kẻ này là chết người là sống, nửa năm hay sao liền có thể một năm hay sao liền có thể hai năm nha. Một đám trưởng lão tò mò hỏi, các ngươi lại biết cái gì? Cửu Giang công chủ trầm giọng nói, thời gian nửa năm là muốn cho Tô Dạ đem tự thân tiềm lực hoàn toàn phóng xuất ra. Các ngươi muốn rõ ràng, hắn ở độ tuổi này trở thành linh đạo pháp sư, cùng 30 tuổi trở thành linh đạo pháp sư khái niệm hoàn toàn khác biệt. Gây nên phía trên coi trọng trình độ cũng là hoàn toàn không giống nhau, ngươi cho rằng ta không muốn cho hắn kéo dài thời gian. Không phải không nghĩ, mà là không thể, những thứ này trưởng lão nghe đây, trong lúc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, bất quá nửa năm, không chuẩn xác mà nói còn lại xuống thời gian 4 tháng trở thành linh đạo pháp sư. Thật sự là để cho người ta cảm giác đến có chút không quá hiện thực một chút a. Linh diệp tàu cao tốc rất nhanh liền chuẩn bị hoàn tất. Đây là pháp sư cung trọng bảo, chuyên môn vì đi đường mà chuẩn bị. Tuy không phải linh bảo, nhưng là một kiện đi đường phi thường chân quý cực phẩm linh khí. Tô Dạ cùng Cửu Giang công chủ cùng một chỗ, liên đới Tần Ngưng ba người cùng rất nhiều cửu giang cung trưởng lão cấp tốc xuất động. Một đường chạy tới cái này pháp sư cung thần bí trong thánh địa. Tô Dạ trước đây liền từ cửu giang cung chủ trong miệng nghe qua một chút này thánh địa tên tuổi. Lúc ấy cửu giang cung chủ liền nói qua, cái này thánh địa chính là hắn vì chính mình chuẩn bị cái cuối cùng át chủ bài. Không phải vạn bất đắc dĩ, liền đừng đi vận dụng lá bài tẩy này, nếu quả thật dùng, vậy liền cũng chưa có cái khác bài có thể dùng. Tô Dạ cũng không biết cái này thánh địa đến cùng là địa phương nào. Chỉ là cưỡi linh diệp tàu cao tốc, cấp tốc đi đường, linh diệp tàu cao tốc mặc dù không phải địa linh khí, nhưng đi đường tốc độ lại là tương đương không chậm, cái này tàu cao tốc tại cửu giang cung chủ tự mình mang theo. Thậm chí đã rời đi Trung Châu, dù vậy, cũng chỉ là hao tốn 3 ngày lộ trình mà thôi. Sau 3 ngày, linh diệp tàu cao tốc, rốt cục tại một mảnh núi vây quanh khu vực ngừng lại. Nơi này chính là ta pháp sư cung thánh địa, vạn trọng cung. Linh diệp tàu cao tốc lơ lửng ở phía trên, Tô Dạ có thể nhìn ra xa phía dưới, xem nhất thanh nhị sở, một tòa cung điện to lớn, ở vào trong núi lớn, cung điện này không chỉ một tòa, mà là một tòa liên tiếp một tòa, trọn vẹn liền trọn hơn 20 ngồi núi lớn, cũng không biết tòa nào, mới là điểm cuối cùng, tàu cao tốc bên dưới, nghĩ đến chính là cái này vạn trọng cung điểm xuất phát. Ân, có không ít người ở đây, Tô Dạ xem hướng phía dưới. Hẳn là cái khác pháp sư cung người, thánh địa lâu dài hội có không ít pháp sư cung người đến đây. Dù sao nơi này chính là sáng tạo võ kỹ thánh địa. Cửu giang cung chủ chậm rãi nói, Tô Dạ có thể ngờ tới ra vài phần, không qua lại nhìn xuống đi, nét mặt của hắn liền hơi hơi trầm xuống, bởi vì những người này bên trong, thình lình có mấy cái hắn cố hữu, tỉ như nói, cái kia thiên nguyệt pháp sư cung linh đạo pháp sư, Hàn Đình, Hàn trưởng lão. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.